tối cường thần thoại đế hoàng, chương 567, lục nhĩ mi hầu, góc truyện audio.com. Dương Tiễn cùng cửu đầu trùng xem như tạm thời hòa giải, cửu đầu trùng biết Dương Tiễn vẫn là so với hắn lợi hại hơn một điểm, về sau cũng liền trung thực, huống chi Tần Quân nói bọn hắn đều không phải là mạnh nhất cái vị kia, hắn cần gì phải chấp nhất. Về phần Dương Tiễn, hắn người này liền phục người bản lĩnh mạnh, tựa như bên trong Tây Du Ký, mặc dù Tôn Ngộ không bị xem như quân cờ, hắn cũng dám cùng Tôn Ngộ không nâng cốc hoan ngôn, cùng nhau chống lại cửu đầu trùng. Rất rõ ràng cửu đầu trùng đã được Dương Tiễn tán thành. Tốt, các ngươi trước đi nghỉ dưỡng thương đi. Tần Quân khua tay nói, Dương Tiễn cùng cửu đầu trùng kết cục quyết đấu cũng không có để hắn quá kinh ngạc, nếu như là một phương bị hoàn ngược, hắn ngược lại không tin. Trừ Bát Giới, Khương Tử Nha đều đi theo Dương Tiễn, muốn hỏi thăm chi tiết chiến đấu, Đường Tam Tạng thì trở lại nơi hẻo lánh tiếp tục niệm kinh. Ngươi nhìn bên kia, bọn hắn thật lợi hại. Liễu Nhược Lai chỉ mặt biển hoảng sợ nói, dẫn tới Tần Quân quay đầu nhìn lại, chỉ gặp phía đường chân trời trên xuất hiện mấy cái khe hở không gian đen nhánh, theo pháp thuyền tiến lên, những cái khe hở kia càng lúc càng lớn, có thể thấy được Dương Tiễn cùng cửu đầu trùng khủng bố đến mức nào. Thái Ất Cảnh chia làm Thái Ất Kim Tiên, Thái Ất Tán Tiên cùng Thái Ất Huyền Tiên. Cửu đầu trùng cùng Dương Tiễn đều đã đứng tại vị trí Thái Ất Cảnh đỉnh phong, đều là độ cao để Tần Quân ngưỡng vọng. Cũng không biết hắn khi nào mới có thể đạt tới Thái Ất Huyền Tiên. Bất quá bây giờ hắn mới chỉ là Thiên Tiên Cảnh lục tầng, khoảng cách Thái Ất Cảnh còn kém Chân Tiên Cảnh cùng Kim Tiên Cảnh hai đại cảnh, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể làm được. Người tiếp tục tu luyện đi, Tần Quân nói xong liền quay người rời đi, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Liễu Nhược Lai nhìn đường chân trời trong chốc lát liền bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện, muốn sớm ngày đuổi kịp bước chân của Tần Quân. Hệ thống còn không có chữa trị xong sao? Tần Quân vừa đi vừa hỏi thăm, tê liệt, đừng đem chẫm lần thần ma triệu hoán này nuốt a. Chữa trị xong, hệ thống hồi đáp, chỉ là ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Cái kia triệu hoán đến người nào? Tần Quân liền vội vàng hỏi, nếu như đã chữa trị xong, vì sao không có gợi ý? Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn liền cảm giác được không ổn. Lần này hệ thống sinh ra hỗn loạn, nguyên nhân có hai cái, một là chủ ký sinh triệu hoán thần ma đã vượt qua 40, hai là cùng vị thần ma này có quan hệ, cho nên hệ thống mới tự động thăng cấp, chủ ký sinh thuộc tính liệt biểu đã cải biến, đồng thời thần ma triệu hoán cùng thần ma phó bản không còn là một tháng một lần. Thảo, Tần Quân lập tức không bình tĩnh, đây tuyệt đối là hố hắn a. Ngươi làm như vậy không phải là suy yếu chẫm sao? Tần Quân ở trong lòng khí cấp bại phôi nói. Thần ma triệu hoán cùng thần ma phó bản sở dĩ hủy bỏ một tháng một lần, một là chủ ký sinh đã đột phá thiên tiên cảnh, không còn cần hệ thống che chở, hai là tuy rằng hủy bỏ cái thiết lập này, nhưng đằng sau chủ ký sinh khi tiến hành thần ma triệu hoán, sẽ không có hạn chế, hoàn toàn dựa vào vận khí, đồng thời mỗi một lần triệu hoán, chủ ký sinh có thể có 3 lần thay đổi triệu hoán, khi xác định triệu hoán sẽ còn có lựa chọn có thể để nguyên trí nhớ kiếp trước. Một lần triệu hoán có thể thay đổi 3 lần, hơn nữa, góc truyện audio.com. Còn có thể lựa chọn giữ nguyên trí nhớ kiếp trước, Tần Quân nhãn tình lập tức sáng lên, thần ma triệu hoán một tháng một lần, chỉ có thể triệu hoán cao nhất là Thái Ất Huyền Tiên, mà bây giờ tuy rằng hủy bỏ một tháng một nhưng lại cho hắn hy vọng triệu hoán Đại La. Ngươi còn chưa nói triệu hoán đến ai đây? Tần Quân không kịp chờ đợi hỏi. Cùng lúc đó, hắn cũng đi vào trong phòng, đóng cửa lại. Trong phòng rất rộng rãi, màn lụa che tại phía trước cửa sổ, bên cạnh còn có tiểu cách gian, chuyên môn dùng để tắm rửa, trên sàn nhà phủ lên thảm lông thú. Tần Quân đi đến trước bàn, vẫn không có đạt được hệ thống trả lời. Thảo, ngươi đang giả chết sao? Mau nói triệu hoán đến người nào? Tần Quân mắng, triệu hoán đến lục nhĩ mi hầu. Ốc ngày, Tần Quân lập tức phấn khởi, lục nhĩ mi hầu tương đương với một cái tôn ngộ không khác a, trong thật giả Mỹ hầu vương, hắn nhưng là tồn tại có thể cùng tôn ngộ không đánh đến lực lượng ngang nhau, mà lại trong truyền thuyết hồng hoang, lục nhĩ mi hầu tựa hồ còn có thể nghe trộm lục giới, thậm chí còn từng nghe trộm đạo tổ giảng đạo. Thậm chí có người nói thật giả Mỹ hầu vương về sau, lục nhĩ mi hầu liền thay thế tôn ngộ không đi lấy kinh, nhưng ít ra có thể nói rõ, lục nhĩ mi hầu có thể cùng tôn ngộ không đánh đến lực lượng ngang nhau. Nhưng bởi vì hệ thống hỗn loạn, lục nhĩ mi hầu liền vô ý giáng lâm thế giới này, còn không kịp cải biến ý chí tuân theo chủ ký sinh. Hệ thống chi chi ngô ngô nói ra, để Tần Quân nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Ta thảo, còn có thể chơi như vậy, mẹ nó cái kia chẫm mẹ nó sẽ tìm không thấy lục nhĩ mi hầu, hoặc cũng có khả năng cùng lục nhĩ mi hầu là địch sao. Tần Quân bạo thô nói. Bản thân đã có 5 cái thần ma trước giáng lâm thế giới này, đã xác định có Như Lai Phật Tổ, Ngưu Ma Vương, Tiểu Ly, Pháp Hải, còn có một vị hành tung thần bí. Hiện tại lại nhiều thêm một cái lục nhĩ mi hầu. Thoát ly thế giới cũ, Lục Nhĩ Mi Hầu nói không chừng sẽ ở cái thế giới này thu hoạch được cơ duyên mới, trở nên mạnh hơn, tứ đại linh hầu không có một cái mặt hàng nào là đơn giản. Hết thảy đều có khả năng em gái ngươi a. Tần Quân tức giận đến dậm chân, ở trong lòng mắng. Trẫm mặc kệ, ngươi nhất định phải cho trẫm một lần triệu hoán khác. Được, đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Hệ thống ngược lại rất là dứt khoát, trực tiếp bắt đầu triệu hoán, để Tần Quân trong lòng lửa giận bình phục một chút. Chỉ là vừa nghĩ tới Lục Nhĩ Mi Hầu, hắn liền đau lòng. Không chỉ có là bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu chiến lực có thể so với Tôn Ngộ Không, mà còn có bản lĩnh của Lục Nhĩ Mi Hầu có thể nghe trộm lục giới. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Tiểu Toàn Phong, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Phốc, Tiểu Toàn Phong, người mẹ nó đùa chẫm. Tần Quân trong đầu không khỏi vang lên lời kịch câu nói kia, đại vương gọi ta đi tuần sơn, nhìn nam sơn tuần bắc sơn. Một lần nữa triệu hoán, dù sao còn có hai lần cơ hội, Tần Quân cũng không muốn triệu hoán đến một đầu tiểu yêu đến đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma, đừng có lại dọa trẫm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến hổ lực đại tiên, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Lại là đưa đồ ăn. Tần Quân cái chán bạo gân, hồ lực đại tiên, lục lực đại tiên, dương lực đại tiên uống qua. Cốc truyện audio.com, nước tiểu của đám người Tôn Ngộ Không còn bị bọn hắn nhẹ nhõm đùa chơi chết, tuyệt đối là thái kê. Nhưng bây giờ hắn chỉ còn lại một lần nữa triệu hoán, quả như lần này triệu hoán đến thần ma càng cay gà, vậy hắn thật khóc rồi. Tuy nhiên vừa nghĩ tới hồ lực đại tiên coi như triệu hoán đi ra, đoán chừng chân tiên cảnh đều không tới, hắn lập tức liền quyết định nói. Tiếp tục một lần nữa triệu hoán, đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma, Tần Quân mặt âm trầm trong lòng mắng, hệ thống, ngươi nhất định phải bồi trẫm một cái tồn tại không kém hơn Lục Nhĩ Mi Hầu. Tốt nhất là Tôn Ngộ Không, đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến khoa phụ, phải chăng để khoa phụ giữ nguyên trí nhớ kiếp trước, liên tục hai đạo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, để Tần Quân trừng to mắt. Ốc ngày. Khoa phụ, Tần Quân lập tức phấn khởi, khoa phụ dù sao cũng là nhân vật thần thoại thời kỳ thượng cổ của Hoa Hạ, lai lịch có rất nhiều, nổi danh nhất chính là khoa phụ truy nhật. Tồn tại tuyệt đối châu, không hoàn nguyên trí nhớ kiếp trước, Tần Quân vội vàng ở trong lòng nói ra, miễn cho khoa phụ đần độn lại đuổi theo mặt trời, cái thế giới này lớn bao nhiêu, hắn khó có thể tưởng tượng được quả như khoa phụ lại đi truy, đoán chừng cũng phải mệt chết. Dựa theo suy đoán của hắn, khoa phụ hẳn là sẽ không kém hơn Dương Tiễn cùng cửu đầu trùng. Cách chương.